Đồng minh khai dương, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, nếu không có người ngăn lại, Thời Kính suýt nữa đuổi theo Vân Tế Thương đánh. Vân Tế Thương không chiều hắn, ném lại một câu, hoặc là ngoan ngoãn ở lại đây, hoặc quay về hang ổ trộm cướp của ngươi, rồi gọi ta rời đi. Những ngày đó, Thời Kính vừa ngoan vừa không ngoan. Hắn không đuổi theo Vân Tế Thương lý luận đánh nhau nữa. Ngược lại luôn đuổi theo ta. Khi thầy dạy trong quân đến huấn luyện ta, hắn luôn tìm lý do chen vào. Trên cơ sở huấn luyện, lại dạy ta thêm hai chiêu. Ban đầu ta định đuổi hắn đi, nhưng những thứ hắn dạy, thầy dạy cũng không biết. Không học thì phí, dứt khoát ta để hắn dạy. Tất nhiên, học xong thì đi. Mặc hắn gọi thế nào phía sau, ta đều không quay đầu lại. Khi quay người, lại không may đụng phải Vân Tế Thương. Hắn ngồi đó, không nhìn ra vui buồn. Liếc nhìn Thời Kính đứng ở xa, ánh mắt rơi trên người ta, mang theo nụ cười lười biếng. Hỏi ta, luyện xong rồi, ta gật đầu đáp phải. Hắn đưa tay ôm lấy tay ta, giọng điệu dịu dàng, vậy thì nên học thứ khác rồi. Rửa đi khói bụi mồ hôi trên người. Đã là đêm khuya, về đến phòng, thầy lại không có đây. Chỉ có Vân Tế Thương ngồi sau bàn, lật xem sách trên bàn. Thấy ta vào, hắn ngẩng đầu cười nhẹ. Hôm nay ta đến dạy cô. Hắn bảo ta ngồi xuống, còn hắn ngồi bên cạnh, cùng ta giảng giải những điểm chính của binh thư. Làm tướng đánh trận, từ trước đến nay không chỉ dựa vào sức mạnh mà thắng. Nếu không có khả năng quản lý, dù có trăm vạn hùng sư, cũng chỉ là một đám mèo bệnh, chỉ có sức mạnh uổng phí. Những gì có thể thắng không qua thế này. Giọng điệu của hắn bình ổn, lại không biết sao, luôn có thể khiến người ta nhận ra chút mùi vị không đúng. Hắn dường như không nhận ra ta mất tập trung, vẫn cứ giảng giải. Phải biết rằng binh là đại sự của quốc gia. 22. Vân Tế Thương nói rất lâu, nến đã cháy được một nửa. Hắn lại như không biết mệt, nghiêm túc nói với ta, giải đáp nghi hoặc của ta. Ta chăm chú nghiên cứu, cho đến khi gió qua chính đường, cuốn nến lúc sáng lúc tối. Ngẩng đầu, ngoài trời tối đen, chỉ có gió rít gào bên ngoài. Vân Tế Thương cũng ngẩng đầu. Trời sắp mưa, ta đi đóng cửa, cô hãy xem kỹ, đừng bị quấy nhiễu, đứt mạch suy nghĩ, bánh xe gỗ nhẹ kêu. Hắn lắc lư xe lăn đi qua, từng cái đóng lại, động tác chậm rãi, nhưng không vụng về. Ta nhìn hắn, nhưng thân thể không thể động. Gió nổi lên, tia sáng trắng nhàn nhạt lóe lên ở chân trời, kích động gió điên cuồng dần dần. Tay không kiểm soát được mà run lên, cùng với cả cơ thể, mùi tanh của bùn đất bắt đầu tràn ngập cuồn cuộn mà đến. Cành cây điên cuồng, lá rụng bay đầy, xào xạc vang lên, cho đến khi một tiếng sét vang lên ở chân trời. Thân thể cứng ngắc không thể động dường như cuối cùng cũng phá vỡ được giam cầm. Bút trong tay cùng nghiên mực trên bàn đều rơi xuống. Ta phát ra tiếng thét kinh hoàng và thê lương, bịt tai, điên cuồng trốn tránh. A nương, Lan Sinh, giọng lo lắng của Vân Tế Thương vang lên bên tai ta. Nhưng ta không kiểm soát được mình mà đáp lại hắn. Ta rất sợ, ta rất sợ. Ta dùng tiếng hét để che lấp tiếng sấm trên chân trời. Tiếng ngã truyền đến, ta muốn mở mắt nhìn, nhưng ta biết chỉ cần ta mở mắt sẽ thấy mẫu thân bị phụ thân ấn trên bàn. M-O-W-U-N-G xẻ ngực. Hắn giơ lên trái tim đẫm máu, đưa đến trước mặt công chúa Bộc Dương. Lan Sinh, giọng của Vân Tế Thương truyền đến từ mặt đất. Giấy rùa, ngã xuống, giọng hắn lộ ra đau đớn và khó khăn không thể nói nên lời. Nhưng ta không thể đáp lại hắn, chỉ có thể ôm đầu. Cuộn tròn ở một góc, đừng qua đây, đừng qua đây, ta điên cuồng ép mình vào nơi có tường. Chỉ có nơi đó mới có chút an toàn, lạnh lẽo, chật hẹp, nhưng lần này, phía sau lại là ấm áp, khiến người ta an tâm. Đây là lần đầu tiên trong bao năm qua, ta cảm nhận được sự an tâm đã lâu không có trong đêm mưa sấm chớp. Mở mắt đẫm lệ mờ mịt, ta thấy Vân Tế Thương không biết thế nào đã đến bên cạnh ta. Hắn ôm chặt ta trong lòng. Đừng sợ, Lan Sinh, trên trán hắn mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhưng vẫn kéo lên một nụ cười dịu dàng. Giơ tay, hắn dùng hai tay bịt tay ta lại. Trước khi cách ly âm thanh đáng sợ đó, ta nghe thấy một lời nhẹ nhàng lọt vào tai. Có ta ở đây, 23, ta cuộn trong lòng Vân Tế Thương suốt đêm. Sáng hôm sau, mây tan mưa tạnh, ta tỉnh dậy trong vòng tay hắn, mắt vẫn chưa khô lệ. Trong mơ màng muốn vùng vẫy rời đi, lại bị hắn kìm giữ chặt hơn. Đêm mưa đã qua rồi, Lan Sinh, rất nhẹ, như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi trên trái tim nứt nẻ của ta. Bất giác rơi lệ, ta mới phản ứng lại, vội vàng lau đi, xin lỗi, ta không nên khóc. Hắn không đáp lời, chỉ ôm ta trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc. Lan Sinh, đó là quyền của nàng, nàng có quyền rơi lệ. Hắn nói hai lần, mũi bỗng chua xót, nước mắt từng giọt lăn xuống. Nhưng ta vẫn không dám. Cách chương.